Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 257, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diên Phong cười nói, đương nhiên rồi, đâu có chuyện không phí sức mà học thành được. Thế hệ các con gia đình chỉ có một đứa con, người lớn đều không nỡ để các con chịu khổ, mới không cho các con đến võ quán hoặc bái sư phụ học võ. Dượng có một người bạn bái sư học võ, nghe nói lúc nhỏ cậu ta bái sư, không chỉ phải theo sư phụ học võ, còn phải múc nước, bổ củi, làm rất nhiều việc khác cho nhà sư phụ, bởi vì quan hệ sư đồ chỉ sau quan hệ ba con. Sư phụ đánh mắng đều là chuyện thường. Bốn người nói chuyện, rất nhanh đã tới cổng đại học B, Lục Cảnh Viễn và Diệp Hoan cùng xuống xe. Hai người vẫy tay tạm biệt Hạ Diên Phong và Hạ Triều Dương. Hạ Diên Phong lái xe đi, bởi vì trường của Hạ Triều Dương hơi xa. Lục Cảnh Viễn, Diệp Hoan, có cần anh đưa em đi không? Diệp Hoan nghe xong liền cười. Thôi khỏi, anh họ, anh đi với em, mọi người nhìn thấy đảm bảo chắc chắn sẽ vây lại hỏi em. Anh đẹp trai này là ai? Người không biết không chừng còn tưởng anh là bạn trai mới của em. Một mình em tới trường là được rồi. Vậy được, hôm khác rảnh anh lại dẫn em ra ngoài chơi. Vậy em đi trước, tạm biệt. Diệp Hoan vẫy tay với anh họ. Đi vào cổng trường, Lục Cảnh Viễn quay người đến đại học quy gần đó. Sau khi Diệp Hoan về trường, cô đến chỗ cố vấn học tập hủy giấy phép. Bởi vì cô nghe ba nói, lúc đầu chủ nhiệm khoa cho cô nghỉ phép, trực tiếp nói với cố vấn học tập của cô. Diệp Hoan đến thẳng văn phòng của cố vấn học tập Nhậm Nhất Bình. May mà sắp tới giờ học, ông ấy đã ở văn phòng. Thực ra cơ hội cố vấn học tập xuất hiện trước mặt sinh viên còn không nhiều bằng người hướng dẫn giao lưu với các sinh viên. Diệp Hoan không được chọn làm cán bộ lớp, không thân với cố vấn học tập, cơ hội giao lưu riêng với ông ấy gần như không có. Thầy Nhậm, em về rồi, quay lại hủy bỏ giấy phép à? Nhậm Nhất Bình quan sát Diệp Hoan, mới cười hỏi, tôi nhớ em xin nghỉ một tuần, quay lại rất sớm. Diệp Hoan, xử lý xong việc nên quay lại à? Vốn dĩ Nhậm Nhất Bình nên để Diệp Hoan quay lại lớp học, nhưng ông ấy thực sự không kiềm được tò mò, hỏi Diệp Hoan một câu, em và chủ nhiệm khoa là thân thích sao? Thế mà thầy ấy lại gọi điện thoại cho tôi xin nghỉ giúp em. Bởi vì Nhậm Nhất Bình đã lật xem hồ sơ của Diệp Hoan, hiển thị cô không phải là sinh viên bản địa, thế mà lại có thể khiến chủ nhiệm khoa xin nghỉ giúp cô. Chắc chắn quan hệ không bình thường. Diệp Hoan nghĩ cô đã tìm được mẹ ruột, cả nhà đoàn tụ, cũng đã gặp mặt ông bà nội, coi như là nhận tổ quy tông. Bây giờ giấu hay không cũng không cần nữa. Cho nên cô tiết lộ với cố vấn học tập, em không thân với chủ nhiệm khoa, nhưng em thân với giáo sư Lục. Nhậm Nhất Bình lại hỏi, giáo sư Lục, em nói giáo sư Lục Vân Chiết, thầy ấy là gì của em? Diệp Hoan thấy cố vấn học tập vô cùng tò mò, chỉ đành đáp, thầy ấy là ba ruột của em. Ba ruột, ý trên mặt chữ sao? Giáo sư Lục thế mà lại là ba ruột của bạn học Diệp Hoan. Nhậm Nhất Bình bỗng nhớ lại, vợ của giáo sư Lục mất tích nhiều năm. Hình như giáo sư Lục luôn tìm kiếm. Ở trường đại học B này, đây gần như không phải là bí mật. Ngoài tân sinh viên vừa vào trường không biết, có một số sinh viên cũ đều nghe qua chuyện này. Người bình thường tuyệt đối không ngờ tân sinh viên Diệp Hoan vừa mới thi vào đại học B lại là con gái của giáo sư Lục. Đầu óc Nhậm Nhất Bình nhảy số nhanh. Sau đó ông ấy nói, nói như vậy, mẹ em cũng tức là vợ của giáo sư Lục cũng tìm được rồi. Diệp Hoan gật đầu, vâng. Nhậm Nhất Bình ngại hỏi tiếp, bởi vì hỏi càng rõ sẽ dính dáng tới bí mật nhà người ta. Ông ấy ngại hỏi, thế là ông ấy chúc mừng Diệp Hoan. Đây đúng là tin tốt, chúc mừng gia đình em đoàn tụ. Cảm ơn thầy, thầy còn có việc không? Nếu không còn việc gì thì em phải quay về lên lớp. Nhậm Nhất Bình nói, đi đi, rảnh rỗi đọc nhiều sách hơn. Tìm bạn học mượn sổ ghi chép bổ sung, bù lại những bài giảng đã vắng. Thực ra lần này Diệp Hoan đến thành phố S vừa hay là cuối tuần. Nếu tính thật ra, cô chỉ bỏ một buổi học. Hơn nữa khoa của họ vừa mới nhập học. Phần lớn các môn đều là tri thức lý luận. Đối với Diệp Hoan mà nói không quá khó. Chỉ cần cô chăm chỉ học, rất nhanh có thể bù lại các bài đã vắng. Cách chương.